Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 86 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 86 của bộ truyện này. Được rồi, vụ án đã được ghi chép. Nếu có tiến triển gì mới, chúng tôi sẽ thông báo với anh sau. Tại đồn cảnh sát, sau khi cảnh sát ghi chép vụ án thì cho phép Phương Minh và Tần Tuyết ra về. Nghe cảnh sát nói, Phương Minh nhíu mày, trầm giọng nói. Đồng chí cảnh sát, việc sau đó không phải là các anh nên đi điều tra theo dõi hay sao? Tôi tin trong khi theo dõi, sẽ xác định được hình dạng của người này, cũng có thể nắm được hành tung của đối phương. Lời Phương Minh nói khiến cho khuôn mặt của cảnh sát tỏ ra không kiên nhẫn. Chuyện theo dõi chúng tôi đương nhiên biết, hơn nữa chúng tôi cũng sẽ làm. Đến lúc đó, bắt được người tự nhiên sẽ thông báo cho hai người. Cảnh sát phá án còn cần các anh dạy hay sao? Cô bé cũng đâu có bị thương nặng gì. Vụ án này cứ để đây, chúng tôi sẽ xử lý. Chúng tôi còn có những vụ án khác cần phải giải quyết điều tra. Một vị cảnh sát lớn tuổi hơn nói chuyện khá là uyển chuyển, nhưng ý tứ trong đó rất là rõ. Đây chỉ là một vụ nhỏ, trên đầu bọn họ còn có những vụ án quan trọng hơn cần điều tra giải quyết, tạm thời không có tinh lực đi lo vụ này. Những vụ án như thế, cho dù là bắt được một tên móc túi thì sao? Bắt rồi nhốt 10 ngày nửa tháng, không phải cũng thả ra hay sao? Phương Minh nhìn chăm chú hai người cảnh sát này, hắn biết suy nghĩ trong đầu của họ. Nếu như cảnh sát đã không xuất lực, vậy hắn đành phải tự đi giải quyết. Kéo tay Tần Tuyết, Phương Minh không nói gì, đi thẳng ra khỏi đồn cảnh sát. Trước cửa đồn cảnh sát, Tần Tuyết hốc mắt đỏ bừng, tay cầm túi đựng quần áo. Phương Minh nhìn như vậy thì cúi đầu nhẹ nhàng, an ủi. Tiểu Tuyết à, đừng có khóc. Quần áo bị rách rồi, thì chúng ta mua bộ khác là được mà. Nhưng mà mấy bộ này tốn rất là nhiều tiền. Tần Tuyết vẫn không thể nào tha thứ cho mình, nét mặt tự trách. Phương Minh thấy biểu tình của Tần Tuyết, ngồi nửa ngồi, nét mặt nghiêm túc nói. Tiểu Tuyết à, em nhớ đập chứa nước và vườn cây ăn quả của chúng ta không? Rất nhanh là có thể bắt cá và hái quả rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể bán rất là nhiều tiền. Cuộc sống gia đình của chúng ta cũng sẽ thay đổi, sẽ trở nên tốt hơn. Tin anh đi, đừng quan tâm tới đống quần áo bị rách này nữa. Phương Minh xoa đầu của Tần Tuyết. Nhưng anh muốn nói với em, sau này một mình em trong trường, nhất định phải chú ý an toàn bản thân mình. Buổi tối đừng có ra khỏi trường, gặp chuyện gì phải nói với anh đầu tiên. Nghĩ tới đây, Phương Minh đột nhiên quên mất hắn còn có một việc chưa làm, đó chính là mua một chiếc điện thoại di động cho Tần Tuyết. Tuy Phương Minh tin, lấy thành tích của Tần Tuyết, trường học chắc chắn sẽ quan tâm rất là chu đáo. Nhưng thời buổi này có một câu như vậy. Phòng cháy, phòng sói, phòng hiệu trưởng. Đương nhiên, về những tin tiêu cực trong trường học, Phương Minh không định nói với Tần Tuyết. Không muốn Tần Tuyết còn nhỏ mà biết được mặt trái của xã hội này. Có lẽ lời Phương Minh nói đã có tác dụng. Lúc đi mua điện thoại di động, Tần Tuyết không hề từ chối. Nhưng cô bé chỉ chọn di động mấy trăm tệ. Đến khi mua sim, nạp tiền điện thoại xong, Tần Tuyết cứ cầm di động mà nhìn mãi. Cho dù hiểu chuyện ra sao, nói cho cùng, Tần Tuyết vẫn chỉ là một cô bé. Nhìn thấy di động, làm sao mà không thích. Nhưng vì nguyên nhân điều kiện gia đình, ngày xưa cô bé cũng chỉ có thể hâm mộ các bạn học khác có di động thôi. Sau khi mua hết đồ, Phương Minh dẫn Tần Tuyết đến trước trường. Ở cổng trường đã có một thầy giáo đứng chờ, cũng chính là thầy giáo đi cùng với thầy hiệu trưởng Lương lần trước. Làm thủ tục nhập học, làm thủ tục ở ký túc xá, tất cả mọi việc đều được vị thầy giáo này làm thay hết, khiến cho Phương Minh bớt phải dẫn Tần Tuyết chạy đông chạy tây. Thế nhưng, ngay lúc này, lại xuất hiện một bước nhạc đệm. Khi nộp học phí nhập học, bình thường ai cũng phải xếp hàng, nhưng thầy giáo đó trực tiếp dẫn Phương Minh và Tần Tuyết lướt qua hàng người. Tại sao lại chen ngang, tất cả mọi người đều xếp hàng, có biết phép lịch sự hay là không chứ? Trời cực kỳ nóng đối với rất nhiều bậc phụ huynh, xếp hàng vốn là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy có người chen ngang tất nhiên là sẽ không chịu rồi. Tất cả đều lên tiếng phản đối. Nhưng khi thầy giáo lên tiếng, mấy phụ huynh bất mãn đều trở nên im lặng. Đây là bạn Tần Tuyết, là thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay. Những lời này rất có trọng lượng. Rất nhiều phụ huynh nhìn Tần Tuyết với ánh mắt đầy tán dương. Khi nhìn sang Phương Minh bên cạnh thì tỏ ra hâm mộ. Làm cha làm mẹ, hy vọng lớn nhất của họ là nhìn thấy con mình có thành tích ưu tú. Cũng thích nhất học sinh đứng đầu. Vậy nên khi biết Tần Tuyết là thủ khoa kỳ thi vào lớp 10, những bậc phụ huynh này đều im lặng, ngầm chấp nhận cho Tần Tuyết có được đặc quyền này. Đây là cái lợi của người có thành tích tốt. Nếu Tần Tuyết không phải là thủ khoa mà là con của một vị quan chức hay kẻ có tiền nào, những bậc phụ huynh này vẫn sẽ bất mãn. Thậm chí còn có phụ huynh đợi đến khi Phương Minh và Tần Tuyết rời khỏi thì chỉ vào bóng dáng của Tần Tuyết xúc động nói với con mình. Nhìn thấy chưa, đây là bản lĩnh của người học giỏi đó. Nếu con có thể thi đạt thủ khoa, ba có xếp hàng ở đây 3 ngày 3 đêm ba cũng chịu. Đứa con nghe thì bĩu môi. Nếu mình là thủ khoa còn cần phải xếp hàng hay sao? Nhưng đứa con cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Nếu nói ra, nhìn dáng vẻ kích động của cha mình, không chừng sẽ đánh mình mất. Làm xong thủ tục nhập học, Phương Minh và Tần Tuyết đi đến khu ký túc xá. Trường trung học Đế Nhất rất là thông minh, xây hẳn 2 tòa nhà dành riêng cho học sinh đứng đầu. Nam 1 căn, nữ 1 căn. Mỗi căn ký túc xá có thể chứa 200 người. Chỉ có học sinh lớp trọng điểm top 5 của khối mới có tư cách vào ở. Ký túc xá của Tần Tuyết ở lầu 3, vị trí này có thể nói là cực kỳ tốt. Độ cao này cơ bản đảm bảo hoàn toàn trộm cướp yêu râu xanh. Hơn nữa, lên xuống lầu cũng tiện. Đương nhiên, ký túc xá vẫn là 4 người 1 phòng. Khi Phương Minh dẫn Tần Tuyết bước vào ký túc xá, trong phòng đã có người rồi. Phụ huynh 3 học sinh còn đang sửa sang giường nằm cho con mình. Sữa, đồ uống, một đống đồ đạc gần như chật ních cả ký túc xá. Phương Minh đứng ở cửa nhìn lướt qua, chắc hẳn gia đình 3 học sinh này cũng rất là khá đây. Là bạn Tần Tuyết có đúng không? Điều khiến cho Phương Minh không ngờ chính là khi hắn và Tần Tuyết bước vào, cha mẹ của những học sinh kia liền nở nụ cười niềm nở. Không hổ là thủ khoa, vừa nhìn là biết học giỏi rồi. Rất nhã nhặn, rất là thanh tú. Bạn Tần Tuyết trông rất được a. Ba mẹ của 3 học sinh nữ kia khen ngợi Tần Tuyết không ngớt. Tần Tuyết được khen nên hơi mắc cỡ, 2 má đỏ hồng. Giao Giao, con và bạn Tần Tuyết là bạn cùng phòng. Sau này các bạn phải quan tâm chăm sóc cho nhau, học tập cho thật tốt nha. Đúng như vậy, Tử Hàm, con cũng phải học hỏi bạn Tần Tuyết. Cố gắng đạt thành tích cao, tuyệt đối không được học lệch môn. Bạn Tần Tuyết à, về sau các con đều là bạn cùng phòng, là bạn cùng lớp. Nếu Giao Giao khi học có vấn đề gì, thì nhờ con giải giúp cho cô nha. Phải giúp đỡ bạn cho thật nhiều đó. Khi nghe tới đây, trong lòng Phương Minh chợt có một suy nghĩ. Chỉ sợ những học sinh nữ này có thể xếp chung một phòng với Tần Tuyết, không phải do nhà trường ngẫu nhiên sắp xếp. Khi tin tức trường học đã kéo được thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 về trường được lan ra khắp huyện, trung học Đế Nhất không có khả năng không tuyên truyền với bên ngoài, bởi vì đây là một cách chiêu sinh rất tốt. Sau khi ba mẹ những học sinh cùng lớp Tần Tuyết biết được, thì chắc chắn sẽ hy vọng con cái của mình có thể ở chung phòng với thủ khoa. Bởi vì học tập có đôi khi bầu không khí rất là quan trọng, đồng thời tấm gương học tập cũng rất là quan trọng. Những bậc phụ huynh này đều là những người từng được nhận nền giáo dục, nên họ biết rất rõ. Tôi thấy hay là như vậy đi. Chúng ta cùng đi ăn một bữa. Bọn nhỏ có thể ở chung một phòng, xem như là cái duyên rồi. Một phụ huynh mở miệng đề nghị. Đề nghị này cũng nhận được sự đồng tình của 2 phụ huynh kia. Tuy nhiên, Phương Minh lắc đầu. Thật là quá ngại. Tiểu Tuyết vừa mới gặp chuyện không may, vậy nên không có tâm trạng. Chuyện ở phố đi bộ vẫn còn canh cánh trong lòng của Tần Tuyết. Điều này Phương Minh có thể nhìn ra từ nét mặt của cô bé. Vậy nên lúc này điều Tần Tuyết cần nhất chính là nghỉ ngơi. Gặp phải chuyện gì không may sao? Là chuyện gì? Một phụ huynh tò mò hỏi. Đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của những phụ huynh này, Phương Minh cũng không giấu, hắn kể lại đơn giản sự việc vừa qua. Ai, sao lại có chuyện này được? Tình móc túi kia đúng là quá to gan. Móc túi bây giờ hung hăng lắm đó, bị người ta phát hiện ra còn dám hành hung. Nhưng hành động của Tần Tuyết cũng quá là nguy hiểm rồi. Các phụ huynh đều thấy kinh ngạc, còn cha của Giao Giao thì nhíu mày. Ông lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Alo, tôi là Trương Kiến Ba. Hôm nay ở phố đi bộ, có phải là có một vụ án, có một tên móc túi hành hung một cô bé? Trương Kiến Ba vừa lên tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ông. Vợ Trương Kiến Ba nhỏ giọng giải thích. À, chồng của tôi làm ở cục công an. Làm trong cục công an, hơn nữa nghe cách nói chuyện như vậy, trong lòng Phương Minh suy đoán, người này trong cục công an có chức không thấp, chắc là cấp lãnh đạo, hơn nữa cũng không phải là lãnh đạo bình thường. Vài giây sau, bên kia di động có tiếng trả lời, sắc mặt của Trương Kiến Ba trầm xuống quát. Các anh làm cái trò gì? Chuyện xảy ra rõ như ban ngày, tính chất sự việc ác liệt như vậy mà các anh không lo xử lý trước tiên, đi bắt người tình nghi phạm tội đi. Không bị thương. Chức trách công an chúng ta là gì? Là người bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho quần chúng nhân dân. Một câu không bị thương là có thể từ từ làm sao? Anh có biết cô bé kia là ai không? Là học sinh Tần Tuyết, thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 của huyện chúng ta năm nay. Tôi nói cho các anh biết, may mà học sinh Tần Tuyết không xảy ra chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện, cả huyện đều sẽ nổi danh. Cả cục công an huyện đều bị mất mặt về các anh. Nói với sở trưởng Vương Minh các anh rằng, nếu trong vòng một ngày không bắt được tên móc túi kia, thì nói ông ta cút về nhà luôn đi. Trương Kiến Ba cúp điện thoại, là phó cục công an huyện. Ông gọi cuộc điện thoại này, thứ nhất là vì muốn lấy lòng. Thứ hai, cũng giống như ông nói, nếu Tần Tuyết thật sự bị thương sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cô bé dám làm việc nghĩ bị lưu manh đâm cho bị thương. Tiêu đề như vậy cũng đã đủ gây chấn động rồi, đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng nếu biến thể thành như vậy, thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 dám làm việc nghĩ tô giác tên móc túi, ngược lại bị tên móc túi trả thù đâm cho bị thương. Nếu tiêu đề này bị phát tán, trong lòng Trương Kiến Ba biết rõ, lấy trình độ bùng nổ dư luận hiện nay tuyệt đối sẽ trở thành tin giật gân ngay đầu trang nhất. Đến lúc đó, cả cục công an huyện của họ sẽ bị phạt. Vậy sở trưởng Vương Minh kia thật sự có khả năng sẽ bị đuổi việc. Có Trương Kiến Ba phân phó, đồn cảnh sát bộ Hành Nhai hành động rất nhanh. Không tới một giờ, tên móc túi đã bị bắt. Trên thực tế, chỉ cần không phải bọn trộm lén lút, trong lòng những người cảnh sát nhân dân kia đều biết rõ, những tên trộm này bởi vì đa số đều là kẻ tái phạm, sớm đã có án cũ ở cục cảnh sát, ngay cả bọn chúng ở chỗ nào, cảnh sát cũng rất là rõ ràng. Sau khi điều tra camera giám sát, cảnh sát liền biết rõ thân phận của tên trộm cắp, trực tiếp tới cửa bắt người. Phương Minh cùng Tần Tuyết một lần nữa xuất hiện ở đồn cảnh sát. Chẳng qua lần này bởi vì có Trương Kiến Ba đi cùng, toàn bộ cảnh sát ở đồn cảnh sát này cực kỳ nhiệt tình cùng quan tâm, đã không còn vẻ không thể nhịn được như khi trước. Cậu Tần, có đôi lời tôi vẫn còn muốn nói một chút. Loại người như thế này tối đa cũng chỉ bị giam hơn 10 ngày, đến lúc đó vẫn phải thả ra thôi. Chẳng qua tôi đã phân phó cho cảnh sát trong sở rồi. Bọn họ sẽ dạy bảo hắn cho thật tốt, chí ít khiến hắn sau khi ra ngoài sẽ không dám trả thù Tần Tuyết. Xã hội bây giờ dù sao có không ít người không dám bắt tên trộm cướp. Nguyên nhân cũng bởi vì cho dù bắt được tên trộm cướp, tối đa cũng chỉ có thể khiến cho bọn chúng bị giam hơn 10 ngày rồi cũng được thả. Mà dạng người trộm cắp này đều có tổ chức đội nhóm, sau khi được thả rất có khả năng sẽ trả thù người trước đây bắt hắn. Cũng chính bởi vì điều này mà rất nhiều người mới có thể ôm tâm thái nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Đối mặt tên trộm cướp cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đương nhiên, có lời này của Trương Kiến Ba, vậy Tần Tuyết không cần lo lắng sẽ bị tên trộm cướp này trả thù sau khi tại ngoại. Bởi vì trong thời gian hơn 10 ngày này, những cảnh sát kia sẽ dạy bảo hắn cho thật tốt. Hơn nữa, đã biết có Trương Kiến Ba làm chỗ dựa cho Tần Tuyết, những cảnh sát này thậm chí sẽ còn tìm tới đại ca sau lưng tên trộm cắp, trực tiếp cảnh báo tên đại ca kia. Bất kỳ nơi nào cũng như vậy, có trắng thì sẽ có đen. Nhưng tất cả người trong hắc đạo đều biết, đắc tội ai cũng không thể nào đắc tội cảnh sát. Bởi vì nếu như cảnh sát thật muốn ra tay thu thập một người, cho dù lão đại có trâu bò ra sao, cũng có khả năng trở thành tù nhân chỉ trong nháy mắt. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Trương. Sau khi tỏ thái độ biết ơn đối với Trương Kiếm Ba, Phương Minh trực tiếp để cho Tần Tuyết lên xe của Trương Kiếm Ba quay trở về trường học. Lần này hắn không đi theo, mà nói với Tần Tuyết, hắn muốn đến chợ nông nghiệp một chuyến. Nhìn xe của Trương Kiếm Ba từ từ rời đi, Phương Minh vậy mà không đến chợ nông nghiệp như hắn nói. Ngược lại, đến cửa hàng trước đồn cảnh sát, mua một chai nước, sau đó ngồi trên băng ghế ngay trước cửa hàng. Không tới nửa tiếng sau, một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện ở ngay cửa đồn cảnh sát. Cửa xe mở ra, từ bên trong xe có 3-4 người đàn ông cao to thô kệch, trên người vẽ đầy hình xăm, vừa nhìn liền nhận ra đây là loại côn đồ. Mấy tên lưu manh này sau khi xuống xe, liền vội vàng đi vào bên trong đồn cảnh sát. Chẳng qua, ngoài trừ người dẫn đầu, 3 người còn lại cũng chỉ đứng ở trước cửa của đồn cảnh sát mà không đi vào. Sau 10 phút, người đi vào đồn lúc trước đã đi ra, nét mặt âm trầm, cực kỳ khó coi. Trong miệng không biết đang lẩm nhẩm mắng chửi gì. Đoàn người lại lên xe rồi rời đi. Taxi. Sau khi mấy người lái xe rời đi, Phương Minh cũng tiện tay gọi một chiếc taxi. Bác Tài, đuổi theo chiếc xe ngay trước mặt. Chiếc xe phía trước này sao? Đây không phải xe của lão Tứ ư? Tôi nói, cậu đây là muốn làm gì? Tài xế vừa nghe Phương Minh nói, vừa nhìn biển số xe của chiếc xe phía trước, nét mặt mang theo nét kinh ngạc. Lão Tứ là đầu lĩnh của lũ lưu manh nổi tiếng trong huyện của chúng ta. Còn có không ít đàn em liều mạng đâu. Người như vậy không phải là loại người chúng ta có thể trêu chọc. À, bác Tài cũng biết hắn ta sao? Lái xe taxi trong huyện này, ai mà không nhận ra hắn chứ? Năm ngoái, giám đốc công ty taxi lén không tuân theo quy định, gán hết xe taxi của chúng tôi để vay nặng lãi. Cuối cùng, giám đốc này chạy trốn. Công ty cho vay kia tìm đến đám người lão Tứ, muốn thu hết xe của chúng tôi để trừ nợ. Nếu không phải sau đó có chính phủ đứng ra, xe của chúng tôi chắc đều bị người ta lấy đi rồi. Từ trong miệng của tài xế, Phương Minh xem ra đã biết chuyện về lão Tứ. Lão Tứ là người của một trấn nào ở dưới huyện. Sau khi học xong tiểu học, liền bắt đầu lăn lộn ở bên ngoài. Đầu tiên là trấn trên của bọn hắn lăn lộn 4-5 năm. Dưới trướng cũng có một nhóm huynh đệ làm việc cho thôn trưởng trong thôn. Nhưng sau đó, lão Tứ này nghĩ trấn trên quá là nhỏ, lại bắt đầu đến thị trấn phát triển, tranh đoạt địa bàn cùng những tên lưu manh khác. Kết quả không ngờ, hắn vậy mà thật sự có thể làm được. Đến bây giờ, hắn chính là một thủ lĩnh lớn trong đám lưu manh ở thị trấn này. Dưới trướng có chừng 100 tên đàn em, cả huyện thành cũng chỉ có 1-2 tên đầu lĩnh lưu manh khác là có thể so sánh với hắn. Người trong huyện thành này nhìn thấy hắn đều phải gọi một tiếng Tứ ca, cũng tỉ như những tên tài xế taxi này. Trước đây, lão Tứ giam xe của bọn hắn căn bản không dám phản kháng. Bởi vì nếu như phản kháng, vậy kết cục chắc chắn là rất thê thảm. Lúc đương thời, một vị tài xế taxi tánh tình bướng bỉnh, kiên quyết, khư khư không giao xe ra. Thuộc hạ của lão Tứ cũng không nổi đoán ngay tại đó. Nhưng đợi tới ngày thứ hai, những tài xế khác liền nhận được tin tức. Vào buổi tối, khi tài xế kia lôi kéo khách, bị người ta thọc cho một đao, ngay cả xe cũng suýt bị đập nát. Với tư cách là tài xế xe taxi, làm sao có thể không lôi kéo khách mà đắc tội những tên côn đồ này? Ai mà biết buổi tối lúc bạn bắt khách sẽ không bắt trúng những tên côn đồ này. Về phần nếu nói thấy mấy tên nhóc trẻ tuổi thì đừng lôi kéo, chuyện này càng không thể rồi. Huyện thành nhỏ tới mức độ tiêu phí cũng thấp, những người lớn không mấy ai nguyện ý bỏ tiền đi taxi. Những người có thể thật sự không sót tiền ngồi taxi chỉ có lũ trẻ tuổi kia mà thôi. Không lôi kéo họ, vậy ngay cả tiền xăng đều không gánh nổi. Này người anh em, nghe tôi khuyên một câu, người như vậy không phải chúng ta có thể chọc được đâu. Hiện nay chỉ có thể kỳ vọng một ngày nào đó đám người kia nhìn nhầm, bắt nạt tới trên người người thân của mấy vị quan chức, khiến cho chính phủ trừng trị bọn chúng. Tôi nhớ trước đây ở Đông Bắc, không phải là có một tên lưu manh rất lợi hại sao? Hình như cũng bởi vì đắc tội người nhà của quan chức, rốt cuộc bị nhổ tận gốc. Lúc tài xế kia nói lời này, trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ mà bất đắc dĩ. Những tên đầu lĩnh của lũ côn đồ này quan hệ với hai giới hắc bạch đều không tồi. Chuyện giống như vậy căn bản là không thể động tới bọn họ được. Ông nói là vị họ Kiều kia sao? Thật là đúng dịp, vị kia cũng gọi là lão tứ. Phương Minh biết tài xế nói tới ai. Sự tích kia, mặc dù đã qua rất lâu rồi, nhưng rất nhiều người còn đang nhắc tới người đó. Dù sao đã từng càn rỡ đến mức dám cướp người ngay trên đường cái, có thể nghĩ thế lực của người ta to lớn tới mức nào. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Bởi vì quá càn rỡ đắc tội một vị quan to, trong vòng một đêm liền bị bắt. Trong nháy mắt, tất cả thế lực của hắn ta bị san bằng, cũng trong chớp mắt liền lâm vào cảnh cây đổ bầy khỉ tan. Phương Minh không nói gì nữa, sau khi tùy tiện trò chuyện vài câu với tài xế, liền xuống xe. Bởi vì từ trong miệng của tài xế, hắn đã biết đại bản doanh của lão tứ này rồi. Bên trong một phòng trò chơi ở thị trấn, đây là đại bản doanh của lão tứ trong huyện này. Trước đây, lão tứ dựa vào sảnh trò chơi này mà lập nghiệp. Mặc dù bây giờ đã làm lớn, nhưng mà vẫn thích ở đây để chơi trò chơi. Phương Minh bắt một chiếc taxi khác tới sảnh trò chơi này. Quả nhiên, hắn bắt gặp xe của lão tứ dừng trước cửa sảnh trò chơi. Tứ ca, lão hổ thật sự bị giam hơn 10 ngày sao? Vương Minh tình khốn kiếp kìa, mỗi tháng thu của chúng ta nhiều tiền như vậy, chút chuyện nhỏ này cũng không chịu cho chút thể diện. Tứ ca, nếu không các huynh đệ đi tìm Vương Minh nói chuyện đi. Tất cả im miệng cho tao, đúng là một đám ngu xuẩn. Hình lão tứ nhìn mấy tên tiểu đệ tâm phúc của mình, gương mặt vô cùng buồn bực. Đừng vương minh nữa, người ta là sở trưởng vương đã nói với tôi rồi. Chuyện này là do lãnh đạo bên trên tự mình lên tiếng. Hộ tử nhất định phải bị giam trong đó 10 ngày, chẳng qua cũng sẽ không phải chịu khổ gì, coi như bị cấm cửa vài ngày thôi. Tứ ca, không thể nói như vậy được. Ai cũng biết lão hổ là kiện tướng đắc lực của anh. Nếu hắn ta sau khi bị bắt vào tù là không thể đưa ra ngoài ngay, người ở bên ngoài không biết sẽ lan truyền ra tin gì. Quan tâm gì lũ khỉ kia truyền tin. Hộ tử tên ngu xuẩn này đúng là ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì làm liền đi trộm cắp. Huynh đệ của lão tứ tao là một tên trộm cướp sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, ngay cả tao đều cảm thấy mất mặt. Hình lão tứ cũng là nổi máu nóng. Lão hổ là người mà hắn đã nhìn trúng mấy năm trước. Người này to gan, dám làm liều. Trước đây, một mình một người cầm một đao dám lao vào chém 7-8 người, dám chém tới đối phương phải chật vật chạy trốn. Chỉ là khi trước, lão hổ là một tên trộm cướp, hơn nữa người này trộm vặt thành quen. 3-5 ngày không đến phố phường trộm ít đồ sẽ phát điên không có chịu được. Tử ca, nếu lão hổ không thể ra tù nhanh chóng, vậy chúng ta không phải nên dằn mặt cái người đã báo cảnh sát hay sao? Lại vẫn dám báo cảnh sát ư? Cầm miệng của mày cho tao. Mày đừng có nghĩ tới chuyện ngu xuẩn đó nghe chưa? Hình lão tứ trực tiếp đạp cho một đạp. Động tới người báo cảnh sát sao? Vương Minh cũng nói rồi, cô bé kia là trạng nguyên khảo thí trong huyện, hơn nữa bây giờ còn có cục trưởng làm chỗ dựa. Trừ phi hình lão tư hắn ngại cuộc sống bây giờ quá nhàn nhã thoải mái, muốn thể nghiệm một chút cảm giác cơm tù hay chật vật trốn chui trốn nhủi. Được rồi, không nói chuyện hộ tử, mau mau lấy tiền tới đây, buổi tối ta phải đưa tới nhà sở trưởng vườn. Trong lúc hình lão tứ đang dặn dò đám đàn em, lúc này Phương Minh đi dạo một vòng quanh sảnh trò chơi, sau đó liền rời đi. Không quá một giờ sau, Phương Minh lần thứ hai trở lại, mà trên tay hắn còn xách theo một cái túi đi tới cửa sau của sảnh trò chơi, đó là một con hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ không người, Phương Minh từ trong túi móc ra một pho tượng hổ đá lớn chừng bàn tay. Một lần nữa, cho hổ đá dính vào nhựa cao su, sau đó dính lên mặt đất. Vừa lúc đầu hổ đối diện cửa sau của phòng trò chơi. Tuy rằng hổ đá không lớn, nhưng nếu như có người đi qua nhất định sẽ chú ý. cho nên Phương Minh đổ hết cát trong túi lên mặt đất phủ kín tượng hổ này, không đến mức bị người ta phát hiện ra. Sau khi làm xong những chuyện này, Phương Minh đi tới phía đối diện phòng trò chơi, đó là một khách sạn. Sau khi đi vào khách sạn, Phương Minh trực tiếp thuê một căn phòng, hơn nữa vừa thuê chính là thuê tới nửa tháng. Trong một căn phòng ở lầu 2 của khách sạn, mở cửa sổ ra, vừa vặn hướng về phòng trò chơi. Phương Minh từ trong túi móc ra một cái gương, một mặt gương hình thoi. Đây là hình dáng hắn cố tình nói cho ông chủ cửa hàng cắt thành. Đặt gương lên trên bàn, Phương Minh lấy ra một mảnh vải trắng, lại từ trong túi lấy ra một túi máu. Bên trong túi này là máu heo. Đổ máu heo lên trên vải trắng bị nhuộm đỏ. Ngay sau đó, Phương Minh trùm miếng vải bị nhuộm đỏ này lên trên tấm gương, treo bên ngoài cửa sổ. Sau khi treo gương kia lên, mặt kính vừa lúc đối diện với cửa lớn của phòng trò chơi. Chỉ là bởi vì có vải đỏ che chắn cho nên ánh sáng không phản xạ lên cửa của phòng trò chơi. Mà nói như vậy thì người của phòng trò chơi cũng sẽ không chú ý tới mảnh vải đỏ này. Cho dù có thấy, tối đa cũng chỉ cho là khăn mặt của ai bị rơi ra ngoài, sẽ không để trong lòng. Bạch hổ cắn đuôi, quan sát hướng cửa, còn kém một điểm cuối. Phương Minh đang đứng trước cửa sổ trong phòng, nói nhỏ một câu. Không sai, hắn đúng là đang lợi dụng biện pháp phong thủy mà bản thân nắm giữ để đối phó đám người hình lão tứ. Bởi vì chiếm cứ thân thể của Tần Dương nên Phương Minh không cách nào tu luyện, trong người cũng không có niệm lực cho nên không cách nào thi triển những thủ đoạn cần thiết khác. Nếu không mà nói, đối phó những tên lưu manh như hình lão tứ căn bản không cần phiền phức như vậy. Phong thủy trên tay của thầy phong thủy giống như con dao giải phẫu trong tay của bác sĩ, có thể cứu người nhưng cũng có thể hại người. Phương Minh đã sớm nghĩ ra cách đối phó với đám người hình lão tứ, đó chính là bày ra phong thủy sát khí, để sát khí ảnh hưởng đến toàn bộ người bên trong phòng trò chơi. Bạch hổ sát, chủ hung, quan sát, chủ tinh thần. Gương phản chiếu huyết sát, đây là một loại quan sát tương đối lợi hại bên trong các loại quan sát. Phương Minh còn đặc biệt lựa chọn mặt kính hình thoi. Bản thân mặt kính hình thoi vốn mang theo nhuệ khí, quan sát do nó phản chiếu ra càng là vô cùng sắc bén. Mà vải đỏ nhuốm máu thì có tác dụng nhanh chóng kích thích sát khí ngưng tụ. Cái gọi là thà nghe tạp âm như sấm oanh cũng không gặp quan sát mang một ít hồng. Nói đúng hơn là quan sát có ngưng tụ huyết. Đương nhiên, Phương Minh không chỉ đơn giản là tùy ý để tấm gương cùng tượng hổ ngay phía trước cùng phía sau phòng trò chơi. Vị trí của gương cùng bức tượng đã được tính toán rất là kỹ càng. Cả hai thứ cùng lúc đặt trên cửa sinh. Sinh môn mang sát, sát khí tận trời. Tử môn mang sát, tam niên ngũ tái. Ý của những lời này là nói rằng, nếu như sát khí ngưng tụ trên vị trí sinh môn, như vậy sát khí sẽ trở nên mạnh mẽ với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng nếu như sát khí ngưng tụ ở vị trí tử môn, vậy tốc độ sát khí ngưng tụ thành sẽ chậm rất là nhiều. Chẳng qua mặc dù là như thế, đối với thầy phong thủy mà nói, bọn họ tình nguyện gặp phải khả năng thứ nhất, bởi vì sinh môn mang sát tương đối dễ hóa giải, nhưng nếu như tử môn mang sát, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Cái gọi là tam niên ngũ tái không chỉ nói thời gian sát khí hình thành, dựa theo một mức độ nào đó thì đây cũng chỉ thời gian còn lại của người bị sát khí ăn mòn. Nhưng đối với Phương Minh, điều hắn cần chính là nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả của nơi này. Về phần phải hóa giải ra sao, trừ phi hình lão tứ có thể mời được thầy phong thủy tìm ra mánh khóe. Chẳng qua, những tên lưu manh cấp bậc này không thể nào biết thầy phong thủy, thậm chí bọn họ căn bản không có tin vào mấy chuyện phong thủy này. Bởi vì loại người này, vì tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được, căn bản không tin tưởng cái gì ngẩng đầu ba thước có thần minh, càng không tin tưởng vào phong thủy. Từ khách sạn xuống, Phương Minh trực tiếp đi vào phòng trò chơi. Người bên trong phòng trò chơi không ít, âm thanh rất ầm ĩ. Còn có mấy thanh niên xăm trổ lưng dài vai rộng đang đi qua đi lại. Thấy Phương Minh xuất hiện nơi cửa, tất cả đều đưa mắt nhìn về hắn. Cái gọi là phòng trò chơi, kỳ thực, chính là một ổ bài bạc do Hình lão tướng xây dựng mà thôi. Đương nhiên, đây còn nhận đòi nợ thuê các thứ, mà hẳn là vì giả trang nên trong sảnh lớn thực sự còn đặt mấy máy chơi game Tam Quốc Chiến Kỷ. Chỉ có điều người ở trước mấy cái máy chơi game này toàn là con nít, mà bên trong thì có khá nhiều máy đánh bạc cùng máy đánh cờ. Rất nhiều người lớn đang chơi trên mấy cái máy này, mà những người thanh niên trẻ tuổi đang đi qua đi lại kia đương nhiên là đàn em của Hình lão tứ, phụ trách trông coi khu vực này. Người đánh bạc, nhất là dân cờ bạc đánh tới đỏ mắt, khó tránh khỏi sẽ làm ra một số hành động khác người, tỉ như quỵt nợ, đập máy móc. Cho nên để tránh trường hợp này cần phải có người trông coi. Trên thực tế đây cũng là mối làm ăn chính của Hình lão tứ. Rất nhiều đàn em của hắn đã đến mấy ổ cờ bạc trong trấn làm người bảo kê. Ông chủ, cho tôi 200 đồng tiền trong trò chơi. Phương Minh trực tiếp đi tới sảnh lớn mua 200 đồng tiền trong trò chơi. Mà mấy tên côn đồ bảo vệ này thấy Phương Minh mua tiền trong trò chơi xong, ánh mắt lúc này mới nhu hòa hơn một chút, nhào nhào thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn có một hai người chú ý tới Phương Minh. Cầm tiền trò chơi, Phương Minh trực tiếp đi tới một máy đánh bạc. Máy đánh bạc này là máy loại cá xe, từ xe đại chúng đến Rolls-Royce, có thể đặt cao nhất là đặt Rolls-Royce gấp 50 lần, thấp nhất là đặt đại chúng gấp 2. Một tệ trò chơi là 10 phần. Phương Minh ngồi trên máy trò chơi, sau khi cho một xu vào, chỉ áp tối thiểu đại chúng 5 phần, trúng 10 phần. Lần thứ hai, áp đại chúng 5 phần, áp BMW 3 phần, kết quả lại ra là Ferrari. Lần thứ ba đại chúng 10 phần, Audi 2 phần, BMW 2 phần, Cadillac 2 phần, Ferrari 2 phần, ra đại chúng thắng 2 phần. Vốn dĩ, còn có mấy tên côn đồ đi theo sau lưng của Phương Minh. Sau khi nhìn thấy phương pháp cá cược của Phương Minh được 2 phút, liền chán nản bỏ đi. Bởi vì Phương Minh thật sự áp quá nhỏ rồi. Hơn nữa, nếu cá cược theo loại phương pháp này, cho dù thắng hay thua thì cũng không có biến động gì quá lớn. Chuyện này cũng giống với cá độ bóng đá mùa World Cup. Không những mua cả hai đội, điểm số cũng mua tới 7-8 kiểu khác nhau. Rốt cuộc có một cái trúng, hoặc chính là kiếm ít, hoặc chính là thua ít. Căn bản, đừng mong có ngày dựa vào tiền thắng mà mua được biệt thự ven biển. Những tên côn đồ này cảm thấy nhàm chán, nhưng Phương Minh ngược lại chơi đùa rất là vui, chỉ ít biểu hiện ra ngoài là như thế. Sau khi chơi được nửa giờ, hắn chẳng những không thua, ngược lại còn thắng 200 phần, cũng chính là thắng 20 đồng. Thời gian nửa tiếng trôi qua, những tên côn đồ này cũng đều buông lỏng cảnh giác với Phương Minh, chỉ cho rằng Phương Minh là một tên đã không có tiền lại còn thích cá độ bài bạc. Nếu so sánh với cậu ta thì mấy ông chủ một ván áp mấy trăm tệ còn kích thích hơn nhiều. Xác định đã không còn tên lưu manh nào nhìn mình chăm chăm, Phương Minh tiếp tục một tay đặt cược, một tay còn lại thì đút vào túi mình, từ nơi đó móc ra mấy viên tiểu cầu. Những viên tiểu cầu này chỉ to cỡ hạt châu nhỏ. Phương Minh trực tiếp để cho một viên rơi trên mặt đất, sau đó chân phải nhẹ nhàng đá một cái. Viên cầu này nhanh chóng lăn sâu vào bên trong máy, cho dù là người quét dọn vệ sinh cũng không chắc có thể phát hiện ra. Sau khi làm xong chuyện này, Phương Minh chuyển sang một máy đánh bạc khác. Máy đánh bạc này có kiểu chơi khác với máy lúc đầu, chẳng qua Phương Minh vẫn dùng phương pháp đặt cược như trước. Khác biệt chính là chỉ sau 15 phút, Phương Minh đã thua mất 30 đồng. Tiếp tục đổi, liên tiếp thay đổi 8 loại máy đánh bạc, dùng thời gian 2 tiếng, rốt cuộc Phương Minh thua mất 200 tệ, cũng đã ném được 8 viên cầu nhỏ vào trong 8 cái máy đánh bạc. Thua hết tiền rồi, đương nhiên phải đi thôi. Dưới bộ dáng tươi cười ngọt ngào của cô em Thu Ngân, cùng dáng vẻ khinh bỉ của đám côn đồ, Phương Minh hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi phòng trò chơi. Còn mẹ nó hôm nay quá là xui, mới chốc lát mà thua sạch rồi. Lần sau nhất định phải thắng cả gốc lẫn lãi quay về. Chỉ là ngay khoảnh khắc Phương Minh ra khỏi cửa phòng trò chơi, vẻ tức giận hậm hực trên mặt liền biến mất, thay vào đó là nụ cười mỉm treo trên khóe môi. Đến bây giờ, toàn bộ bố cục xem như đã triệt để hoàn thành. Chỉ cần một tháng thôi, hắn có thể nhìn thấy kết cục của Hình lão tứ. Chẳng qua, Ngay khoảnh khắc khi Phương Minh đi ra khỏi phòng trò chơi, bên trong phòng trò chơi đột nhiên truyền đến một tiếng hoan hô lớn. Phương Minh quay đầu nhìn thoáng qua, trông thấy mấy người đàn ông đang kích động vô cùng, nhìn chăm chăm vào điểm trên máy đánh bạc. Còn mẹ nữa chứ, rốt cuộc tôi cũng có thể trúng lớn một lần rồi. 20.000 thua ngày hôm qua, hôm nay có thể đòi về. Tôi biết ngay là ra cái này mà, cũng may tôi đã áp 500 đồng, chỉ dựa vào việc thắng gấp bội là đủ xài rồi. Phương Minh quay đầu nói nhỏ một câu. Bài tài, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Một thời gian sau, Phương Minh an tâm đợi trong thôn, bất quá cũng không có ở nhà mình, mà xây dựng một cái nhà lá bên cạnh đập chứa nước, trực tiếp ở tại đập chứa nước. Đập chứa nước đột nhiên có nước, làm cho các thôn dân rất là hiếu kỳ, cho nên mấy ngày này không ngừng có thôn dân đến đập chứa nước, mỗi một người đều khiếp sợ không biết nói gì. Đập chứa nước lớn như vậy, có nước, ý vị ra sao? Những thôn dân này rất rõ ràng, nếu như nói một tháng trước, rất nhiều thôn dân đều cảm thấy đầu óc của Phương Minh bị răng cắn cho hỏng, thì hiện nay ai ai cũng phải giơ ngón tay cái lên mà tán dương. 5.000 đồng một năm, nhận thầu một cái đập chứa nước, có đắt hay không? Đập chứa nước lớn như vậy, cho dù là 20-30.000 một năm, cũng sẽ có người nguyện ý nhận thầu. Phải biết rằng, chỉ với vài cái hồ nước trong thôn, hàng năm người nhận thầu nuôi cá đều cấp cho làng 600 cân cá mỗi một lần thu hoạch. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thập niên 60-70, rất nhiều làng đều không có ao. Hồ nước này là do đội thôn dân hợp lực đào lên. Cho nên, dựa theo quy củ trong thôn, hàng năm người nuôi cá đều phải cấp cho thôn dân một phần cá. 600 cân cá các loại, giá thị trường cũng không phải là 1-2.000 đồng. Nhưng hết thảy hồ nước trong thôn cộng lại cũng không bằng 1/10 diện tích của đập chứa nước. Có thể tưởng tượng được, 5.000 đồng nhận thầu đập chứa nước, một năm có bao nhiêu lời. Có người ngưỡng mộ vận may của Phương Minh, có người học theo chủ ý của hắn. Xong, khi bọn họ nghe trưởng thôn nói, Phương Minh cùng thôn ký hợp đồng 10 năm, tất cả đều rối rít tắt đi ý tưởng này. Ở bên cạnh đập chứa nước, Phương Minh chỉ nằm trên một chồng cỏ. Nhắc tới cũng rất là kỳ. Thông thường trên núi, côn trùng và muỗi sẽ tương đối nhiều. Nhưng mà trong túp lều của Phương Minh thì không có lấy một con côn trùng và muỗi nào. Ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, biểu tình của Phương Minh cực kỳ nhàn nhã. Gió núi thổi qua mang theo sự mát mẻ và thích ý. Tần Dương, cậu qua đây sao? Thôn trưởng Lý Nam xuất hiện trên đập chứa nước, ngoài ông ta ra còn có hai người khác. Chào thôn trưởng. Phương Minh cười chào hỏi Lý Nam. Đối với Lý Nam, hắn vẫn rất cảm kích. Ngay từ đầu đã ngăn cản mình dùng tiền nhận thầu đập chứa nước. Sau khi biết đập chứa nước có đầy nước, vẫn như cũ, nguyện ý cho mình ký hiệp ước 10 năm. Tuy là phía sau hiệp ước giá cả là 30.000 một năm, nhưng giá tiền này cũng không tính là đắt. Mà trọng yếu hơn, chính là hắn không cần lấy số tiền này trước, mà có thể đợi 2 năm sau mới bỏ ra số tiền này, giải quyết được vấn đề tiền nong thiếu hụt. Tôi nói này Tần Dương, vận khí của cậu thật là tốt. Đập chứa nước đột nhiên đầy nước, đây là đại vận nha. Nhưng cũng phải bắt cho được may mắn này. Hai vị này là chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp trong huyện chúng ta, là giáo sư Lý và giáo sư Vương. Lúc này đây tôi dẫn hai vị giáo sư tới, là muốn để cho hai vị giáo sư này bày mưu tính kế cho cậu, giúp cậu biết được phải làm gì để nuôi cá cho tốt. Nghe Lý Nam nói, Phương Minh cũng là ấm lòng. Thôn trưởng của những thôn khác thế nào hắn không biết, nhưng mà vị Lý thôn trưởng này tuyệt đối là một vị thôn trưởng tốt. Chỉ tiếc, chính là phần hảo ý này hắn không có cách nào tiếp thu. Thì ra là hai vị giáo sư. Chào giáo sư Vương, chào giáo sư Lý. Giáo sư Lý đẩy gọng kính, nhìn nước tràn đầy trong đập chứa nước, trên mặt lộ ra cảm khái. Tôi nhớ 7 năm trước, lúc đó tôi và chuyên gia trong lĩnh vực địa lý của bộ phận thủy lợi đã tới nơi đây, còn tham khảo qua nguyên nhân vì sao đập chứa nước thất tinh này không có cách nào chứa được nước. Đúng vậy, một cái đập chứa nước lớn như vậy đột nhiên khô cạn, đối với thôn dân mà nói là một tổn thất thật là to lớn. Bất quá cũng may, hiện nay đập chứa nước lại đầy nước rồi. Điều này nói rõ, Tần Dương, cậu là phúc tinh. Hai vị giáo sư rất là cảm khái. Đập chứa nước thất tinh có vị trí địa lý tốt. Một đập chứa nước lớn như vậy, hiện nay rơi vào một tiểu tử mới 20 tuổi đầu. Không thể không nói đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Nhất định phải lợi dụng số nước này. Hơn nữa, đập chứa nước có nước, những đồng ruộng bên trên cũng có thể khai khẩn. Tần Dương, cậu đúng là không tệ, trồng cây ăn quả, nhưng cậu trồng loại này là không có đúng. Giáo sư Vương nhìn thấy các loại cây ăn quả, khóe miệng co quắp một chút. Ông ta rõ ràng thấy hắn trồng loạn xạ hết lên. Tần Dương à, mỗi một loại cây ăn quả cần một loại đất khác nhau. Cho nên, rất nhiều nhà đều chỉ trồng một loại cây ăn quả. Sau đó, đối với thổ nhưỡng bón phân, làm cho thổ nhưỡng thích hợp với loại cây ăn trái đó và gây giống. Còn cậu bây giờ trồng nhiều cây ăn quả như vậy, chẳng khác nào nói cậu lấy phân của cây này bón cho cây khác. Phải phân chia thổ nhưỡng sao cho phù hợp chứ. Đây là một công trình lớn hạng nhất đây. Hoa quả có tính chất địa vực, nguyên nhân nằm ở ba yếu tố: mặt trời, không khí và thổ nhưỡng. Ba yếu tố này quyết định khu vực đó thích hợp trồng cây dạng ăn quả gì. Giống như hơn 20 mẫu đất này của Phương Minh, trồng lên chừng 10 loại cây ăn trái, nhất định là chuyện cười rồi. Tần Dương à, nghe giáo sư Vương nói, hình như cậu hồ đồ rồi. Để giáo sư Vương chỉ điểm cho cậu nha, xem loại nào thì thích hợp. Về cây ăn quả, lão Vương hiểu rõ hơn tôi. Có thể cho lão Vương chỉ đạo một chút. Còn như nước, một cái đập chứa nước lớn như vậy khi nuôi trồng nhất định phải chú ý cân bằng sinh thái. Cân bằng sinh thái là chỉ loại cá, chủ yếu là lấy việc nuôi dưỡng cá trắm cỏ làm chủ, nhưng cũng phải kết hợp các loại cá khác. Giáo sư Lý và giáo sư Vương nói không ngừng, mà Phương Minh cũng chỉ nghe không muốn nói chen vào. Dù sao, hai vị giáo sư cũng là có ý tốt, mặc dù không cách nào tiếp thu nhưng cũng phải nể mặt một chút. Sau khi nói mấy câu, hai vị giáo sư tự hồ có chút khát nước, lúc này mới dừng lại. Lý Nam lập tức nói tiếp. Tần Dương à, có nghe hay không? Hai vị giáo sư nói gì, cậu đều cần phải nhớ cho kỹ. Dựa theo lời các giáo sư chỉ mà làm đi, vài năm sau, tình hình của nhà cậu cũng có thể được cải biến đó. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Lý và giáo sư Vương. Cũng cảm tạ thôn trưởng, tôi sẽ chú ý. Phương Minh mỉm cười, gật đầu đáp ứng, mà hai vị giáo sư cũng không có chờ lâu, đi vòng quanh đập nước một vòng. Sau khi nhờ Phương Minh và thôn trưởng chụp giúp mấy bức ảnh thì rời đi. Hai vị giáo sư đối với Phương Minh mà nói chỉ là một nốt nhạc đệm. Hơn hai tháng sau, mọi thứ vẫn bình yên. Trong lúc thôn trưởng Lý Nam nhìn thấy Phương Minh vẫn không có tiến hành thay đổi đối với cây ăn trái, mặc dù có nói mấy lần rồi, nhưng sau khi thấy Phương Minh vẫn tỏ thái độ qua loa lấy lệ thì đành bỏ qua. Dù sao, làm một trưởng thôn, hắn còn có rất nhiều công việc cần làm, cũng không thể nào nhìn chăm chăm Phương Minh. Hơn hai tháng này, Phương Minh vào thị trấn ba chuyến, đều là đi thăm Tần Tuyết, mà Tần Tuyết mỗi tuần được nghỉ đều sẽ trở về nhà, giặt sạch quần áo mặc trong suốt một tuần của Phương Minh. Không sai, Phương Minh sẽ không giặt quần áo, hơn nữa hắn cũng chưa từng tắm. Về điểm này, hắn thật ra rất tự đắc mà hưởng thụ. Không biết cái gì gọi là ngại, mà sư phụ hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tắm rửa giặt giũ. Ngoại trừ đến trường học thăm Thần Tuyết, Phương Minh còn tới khu trò chơi của Hình Lão Tứ. Lần đầu tiên tới, bên trong phòng trò chơi rất là vắng vẻ, căn bản là không có người nào, chỉ có mấy tên côn đồ nhàm chán ngồi một chỗ. Đến đây lần thứ hai, toàn bộ cửa lớn của khu trò chơi đều bị phá. Dựa theo người bên trên nói, bởi vì có một đám người đi vào đánh bạc thua nhiều, phát cáu, nên đánh nhau với tay chân của Hình Lão Tứ nên đập bể cửa. Đến lần thứ ba, khu trò chơi này đã đóng cửa. Nguyên nhân chính là bởi vì lần trước đám kia đánh nhau bị thua nên quay lại trả thù, liều mạng đổ máu với phe Hình Lão Tứ một hồi. Cả khu trò chơi chết mất hai người, Hình Lão Tứ và người của đối phương mỗi bên chết một người. Kết quả cuối cùng chính là cả hai nhóm người đều bị bắt đi, Hình Lão Tứ cũng chạy trốn. còn như tên tay chân bị đánh chết của Hình lão tứ không ai khác, chính là lão hổ vừa mới ra tù không bao lâu. Bởi vì lần trước sau khi đánh nhau, chính là lão hổ động thủ vô cùng tàn nhẫn, nhóm người kia cũng đã nhìn trúng hắn. Có thể nói, Hình lão tứ hoàn toàn thất bại. Đầu năm nay, ngành công an không muốn nhìn thấy nhất chính là án mạng, hơn nữa còn là án mạng liên quan đến xã hội đen đánh bạc. Ô dù sau lưng Hình lão tứ là Vương sở trưởng Vương Minh, cũng bởi vì vụ này mà bị bắt, sợ rằng không đến 6-7 năm, đến hết Tết cũng không có ra được. Toàn bộ huyện rất nhỏ, cũng bởi vì chuyện của Hình lão tứ chạy trốn mà oanh động rất là nhiều. Rất nhiều người dân vỗ tay khen hay, mà những người dân bị Hình lão tứ và thủ hạ khi dễ càng hận không thể đốt pháo ăn mừng. Nhưng mà không ai biết đến, hết thảy những chuyện này xảy ra chẳng qua là do Phương Minh một phen bố trí vào 2 tháng trước. Bệnh tới như núi sập, người xui xẻo uống nước bọt cũng sẽ bị sặc. Ai có thể nghĩ tới, Hình lão tứ hô mưa gọi gió toàn thị trấn sẽ bị đánh bại nhanh chóng như vậy. Cũng là bởi vì thủ hạ của hắn đã cướp đồ của một học sinh. Người đời trước đều thường nói một câu ngạn ngữ. Đó chính là đi ra khỏi nhà, có 3 loại người không nên đắc tội. Một loại là trên tay có quyền, bởi vì người có quyền thì ánh mắt thông thiên. Một loại là văn nhân. Văn nhân mặc dù tay trái gà không chặt, nhưng mà cây viết trên tay có thể tru tâm. Còn như loại thứ 3, chính là lang trung và thầy tướng đi khắp hàng cùng ngõ hẻm. Loại người này muốn hại người thì người thường căn bản không có phòng bị được. Mà ngay bây giờ, Phương Minh chính là loại người thứ 3. Chim trên cây thành đôi, thuận tay tháo xuống một đóa hoa. Bên cạnh đập chứa nước, Phương Minh đưa tay vào trong nước, sau đó chợt nhấc một tấm lưới đánh cá lên. Đây là lưới chuyên môn dùng để bắt lấy cá nhỏ. Theo tấm lưới mà Phương Minh kéo lên trên mặt nước, có thể thấy rõ ràng trong lưới có không ít các loại cá. Những loại cá này chủ yếu là cá trích, trong đó có một con cá trích to bằng 2 bàn tay, tối thiểu cũng phải 1 cân rưỡi. Phải biết rằng đập chứa nước này mới có nước được mấy tháng, cho dù cá trích lớn nhanh như thế nào cũng không thể nào nặng đến 1 cân rưỡi. Cho nên nếu để cho những thôn dân này thấy một màn như vậy, không biết sẽ khiếp sợ ra sao. Cá trích được xem là loại cá dùng để tẩm bổ, hơn nữa to cỡ bàn tay. Bởi vì tương đối bổ dưỡng cho nên giá cả cũng rất đắt. Như loại cá trích hoang dại này trong đập chứa nước được bán trên thị trường khoảng 20 đồng một cân. Mà con cá trích của Phương Minh bắt được, nếu như đem đi bán, cho dù là 50 đồng một cân cũng sẽ có người mua. Cá trích mới vừa bắt, có thể đem ra nấu canh, sau đó cho Tần Tuyết bồi bổ. Những con cá trích này sau khi bị ném vào trong giỏ sách vẫn vui vẻ nhảy lên, trong đó còn có mấy con nhảy ra rổ đánh rơi trên bùn đất. Phương Minh cũng không bắt lại mà nhặt lên ném xuống nước. Ngoài trừ con cá trích lớn kia, tổng cộng có 4-5 cân cá tạp các loại. Phương Minh cầm theo rổ từ từ bờ nước đi tới ao nhà mình. Xung quanh ao này có vài cây ăn quả che chắn, hơn nữa trải qua thời gian mấy tháng, những cây ăn trái này có cành lá rất là tươi tốt. Nếu như không đi vào, căn bản không phát hiện được nơi đây còn có một cái đầm. Phương Minh cầm một túi lưới để vào giữa đầm, không bao lâu nhấc túi lưới lên. Trong lưới liền có không ít tôm, đầu cực to, hơn nữa màu sắc cực kỳ đỏ tươi, giống như là nhuộm lên vậy. Xào mình tôm là được rồi, còn đầu thì chiên giòn. Đem các loại tôm bỏ vào trong túi, Phương Minh bắt đầu tìm tòi trên mặt đất, trong vườn cây ăn trái. Những đồng ruộng này, ngoại trừ trồng cây ăn trái, Phương Minh cũng không tiến hành bất kỳ xử lý nào. Nhưng mà quỷ dị, chính là mảnh vườn này, cây ăn trái dĩ nhiên không có cỏ dại xuất hiện. Phía dưới cây có một vài trái, còn có thêm không ít loại nấm màu vàng nhạt. Rất nhiều người có lẽ không biết nhiều về nấm, nhưng nếu như nhắc tới nấm hương thì ai cũng biết. Cỏ linh chi là loại nấm, nấm hương cũng như vậy. Trừ cái đó ra còn có rất là nhiều loại nấm khác. Một đặc điểm lớn của nấm chính là ngoại hình như một cái dù. Những cây nấm màu vàng nhạt mọc dưới gốc cây ăn trái chính là nấm gan bò. Bởi vì ngoại hình giống như gan bò, cho nên mới được đặt cho cái tên này. Nhưng không nên xem thường nấm gan bò nha, bởi vì nhiều thịt. Nấm gan bò được xưng là vua nấm trong bốn loại nấm dại lớn nhất, nhưng mọc nhiều nhất là ở Vân Nam. Hoàn cảnh thông thường để loại nấm sinh trưởng đều tương đối ẩm ướt, nhưng vườn trái cây của Phương Minh không có chút ẩm ướt, thậm chí cũng không có cây cối cành lá thối rữa. Nơi đây ngoại trừ nấm gan bò, còn có rất là nhiều loại nấm khác, thậm chí còn có một nhĩ dại. Hái được một ít nấm gan bò và một vài loại nấm khác, thậm chí ngay cả một nhĩ dại cũng được hái không ít. Rốt cuộc, chỉ có một loại nấm mà Phương Minh không hái, đó chính là tùng nhung. Con nít ăn cũng không có hết mấy thứ đại bổ như vậy. Khi Phương Minh vội vàng làm đồ ăn, lúc này một chiếc xe thương vụ lái vào trong thôn. Mà trên xe ngoại trừ Tần Tuyết cùng ba cô bạn cùng phòng, còn có hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Hai người đàn ông và hai người phụ nữ đại khái chừng 30 tuổi. Một người đàn ông trong đó là chủ nhiệm lớp của Tần Tuyết. Người phụ nữ còn lại là cô giáo Lý, là nhân viên công tác tại Cục Giáo dục huyện. Còn hai người còn lại là phóng viên của thị trấn. Đã qua được nửa học kỳ, vừa mới kết thúc thi giữa kỳ, Tần Tuyết vẫn đứng nhất toàn trường. Hơn nữa, bởi vì kỳ thi này là ba trường hợp nhất, Tần Tuyết không chỉ đứng đầu một trường mà là đứng đầu cả ba trường, hơn nữa còn cao hơn người xếp thứ hai tới 30 điểm. Thành tích cao như vậy làm cho hiệu trưởng trường đế nhất cực kỳ vui, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tuyên truyền. Vì vậy vận dụng quan hệ của mình mời ký giả của Vạn Báo tới phỏng vấn Tần Tuyết. Đối với ký giả Vạn Báo mà nói, tuyên dương gương tốt là công việc của bọn họ, mà còn có tấm gương nào tốt hơn so với một cô học trò vượt khó học giỏi. Vào thời đại tin tức ngập trời, rất nhiều gương người tốt việc tốt được tuyên dương trên báo bị người ta biểu môi. Nhưng mà con nhà nghèo học giỏi tuyệt đối là không ai dám biểu môi khen chê. Vạn Báo hành động rồi, Cục Giáo dục đương nhiên không thể nào hờ hững. Chuyện này cũng là một phần công lao của bọn họ. Vì vậy, liền có một nhân viên của Cục Giáo dục cũng tới. Còn như ba người bạn cùng phòng của Tần Tuyết chỉ là đi theo chơi. Các cô cũng muốn xem hoàn cảnh gia đình của Tần Tuyết. Dĩ nhiên, các cô cũng có nhiệm vụ. Đó chính là sau khi trở về, phải viết một bài 500 chữ phát biểu cảm nghĩ, đọc trước toàn trường. Xe dừng ở cổng thôn, người đầu tiên bước xuống xe là một cô gái trẻ tuổi ở Cục Giáo dục, Nhan Khanh. Nhan Khanh tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp thì thi vào Cục Giáo dục. Sau một thời gian khoảng 2-3 năm thì lên chức chủ nhiệm, rồi giáo ủy làm ở phòng chủ nhiệm. Trên phố đồn rằng Nhan chủ nhiệm và Cục trưởng Cục Giáo dục có quan hệ không bình thường. Dĩ nhiên, chuyện này thật giả không ai biết, nhưng giáo ủy chủ nhiệm tương đương với bí thư bên cạnh cục trưởng. Quan hệ giữa bí thư xinh đẹp và lãnh đạo luôn khiến cho người ta tò mò. Nhan Khanh từ trên xe bước xuống, bộ váy công sở trên người cô phô bày toàn bộ dáng vẻ mỹ miều. Vươn người một cái để giãn cơ sau một quãng đường dài ngồi xe. Thân hình với những đường cong hút mắt khiến cho các thôn dân gần đó nhìn chăm chăm. Chủ nhiệm Nhan, phong cảnh nơi này đúng là không tệ. Sau đó hai vị ký giả từ trên xe bước xuống. Đối với ký giả nam mà nói, Nhan Khanh căn bản không hề để ý. Điều này làm cho vị nam ký giả này có chút xấu hổ. Thiếu Động à, anh về điểm này đừng có tâm địa gian dảo. Người ta cùng cục trưởng có quan hệ, đến lúc đó không cẩn thận, làm lãnh đạo nổi giận. Công việc này của anh cũng bị mất cho mà coi. Nữ ký giả nhìn thấy dáng vẻ của đồng nghiệp mình, trên mặt có chút u oán. Bởi vì cô thích bị nam ký giả này, chỉ bất quá hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình mà thôi. Đừng có nghe người ta đồn, nếu chủ nhiệm Nhan thật sự cùng với cục trưởng cục giáo dục có quan hệ, người cục trưởng kia càng cẩn thận hơn, sẽ không để cho chủ nhiệm Nhan đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng giáo ủy đâu. Lời nói mặc dù là vậy, nhưng mà vẻ ái mộ trên mặt của nam ký giả kia cũng ít đi vài phần. Anh ta vẫn hiểu đạo lý, trên đầu chữ sắt có cây đao. Tuy là cục giáo dục cùng đơn vị bọn họ là hai đơn vị khác nhau, nhưng làm lãnh đạo thì đều như nhau, cho dù không chung một ngành cũng có thể chèn ép. Bởi vì vật họp theo loài, người ngồi theo nhóm, có thể cùng cục trưởng ngồi chung trên một bàn rượu, tất nhiên cũng là cục trưởng. Cục trưởng cục giáo dục chỉ cần chào hỏi lãnh đạo của bọn họ một câu, lãnh đạo bọn họ chẳng lẽ sẽ vì hắn mà đi đắc tội cục trưởng cục giáo dục kia sao? Thầy giáo à, nhà của em ở dưới chân núi. Tần Tuyết từ trên xe bước xuống, chỉ phương hướng nhà mình. Nhìn thấy Tần Tuyết, trên mặt Nhan Khanh nở nụ cười. Tần Tuyết, em có thông báo cho người nhà biết là có khách không? Dạ, em có nói với anh trai là có thầy giáo và bạn học hôm nay tới. Sau khi anh trai em biết thì rất là vui. Nói là muốn đãi mọi người mấy món cây nhà lá vườn. Thầy tưởng tôi đã dặn như thế nào? Nghe Tần Tuyết nói, không đợi Tần Tuyết nói xong, trên mặt Nhan Khanh lộ ra bất mãn, nhìn về chủ nhiệm lớp của Tần Tuyết. Tưởng Tiểu Long mang trên mặt nét cười khổ. Hắn đương nhiên nhớ kỹ trước khi lên đường, vị Nhan chủ nhiệm này đã dặn dò hắn, tuyệt đối không thể để Tần Tuyết vì chiêu đãi bọn họ mà tiêu pha, dứt vật nuôi trong nhà. Chỉ bởi vì chúng ta đến, mà người ta phải giết gà giết vịt nuôi bao nhiêu năm để chiêu đãi chúng ta sao? Thịt gà vịt như vậy, mọi người ăn có được không? Trong đầu Nhan Khanh nghĩ ra một cảnh. Ở sâu trong thôn, anh trai của Tần Tuyết là một người đàn ông da ngăm đen, nét mặt thành thật trung hậu, giết gà vịt vốn nuôi để đẻ trứng. Sau đó, đến khi bọn họ tới nơi, ở trong căn phòng nhỏ hẹp u ám, đem gà vịt lên, sau đó có chút ngượng ngùng nói cho bọn họ biết. Trong nhà không có gì tốt để chiêu đãi, cũng chỉ có gà vịt nhà nuôi. Biết các thầy cô muốn ghé thăm, cho nên cô ấy dậy sớm, giết gà vịt để chiêu đãi các thầy cô. Nghĩ đến hình ảnh này, Nam Khanh chỉ giận không kềm chế được. Đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là một bữa thịt gà thịt vịt mà thôi. Nhưng đối với Tần gia mà nói, đây là nuôi mấy năm tiếc không có dám ăn. Nhan Khanh xem qua tiểu sử của Tần Tuyết, mẹ thì bỏ đi, cha thì chết sớm. Hai anh em sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên. Gà vịt là Tần Dương nuôi dùng để đẻ trứng, sau đó bán trứng lấy tiền cho Tần Tuyết mua đồ dùng học tập. Rất nhiều buổi phỏng vấn và phim trong tivi không phải đều là như vậy sao? Dạ, nhà của em không có gà vịt đâu. Tần Tuyết cảm thấy chị gái xinh đẹp này tự hồ hiểu nhầm rồi. Nhà cô vốn dĩ có nuôi mấy con gà ác. Thế nhưng sau khi anh trai bị rắn độc cắn, mấy con gà ác đã bị anh trai làm thịt nấu canh ăn. Bởi vì anh trai nói, gà vịt nhiều quá rồi, phân rất là thối. Không có gà vịt. Nhan Khanh lập tức ngây ngẩn người, lập tức sắc mặt càng thêm xấu xí. Chẳng lẽ giết lợn, làm thịt dê? Dân quê thông thường đều mừng năm mới, hoặc là khi làm việc tốt thường giết lợn hoặc làm thịt dê. Ngoại trừ để lại cho chính mình ăn, số thịt heo thịt dê được đem đi bán, hơn nữa nuôi nấng heo dê cũng cần thời gian. Rất nhiều nông dân chỉ vào cuối năm mới giết heo giết dê bán lấy tiền để dành chi tiêu cho cả năm. Nhưng bây giờ vì chiêu đãi bọn họ, anh trai của Tần Tuyết lại phải làm thịt heo thịt dê. Điều này làm cho cô không có nỡ lòng nào. Cho dù là mỹ vị đến đâu cũng không thể nào nuốt nổi. Dạ, nhà của em cũng không có heo, không có dê. Tần Tuyết có chút nghi hoặc nhìn chị gái xinh đẹp này. Cô bé không biết trong lòng chị gái này đang suy nghĩ gì, bất quá vẫn giải thích. Anh trai em nói, lấy mấy con cá tự đập chứa nước, còn có một ít rau dại trong rừng để chiêu đãi mọi người. Nghe Tần Tuyết nói như vậy, khuôn mặt Nhan Khanh đỏ lên. Thì ra chính cô đã suy nghĩ nhiều rồi, nhưng không thể trách cô. Kịch truyền hình không phải đều là diễn như vậy sao? Hơn nữa khi cô ở giáo ủy, cũng nghe vài thầy cô giáo nói như vậy. Những thầy cô giáo đó khi đi thăm hỏi gia đình của học sinh, có một vài học sinh nghèo khó, trong nhà không có gì ngon. Ba mẹ học sinh sẽ giết chết gà vịt để chiêu đãi, khiến cho bọn họ đã cảm động còn cảm thấy xấu hổ. Cũng chính vì vậy, cho nên trước khi lên đường, Nhan Khanh đã cố ý dặn dò Tưởng Tiểu Long. Đó chính là lúc bọn họ đi phỏng vấn, tuyệt đối không thể để người giết heo gà vịt để mà thiết đãi. Các thầy cô giáo tới rồi. Động tĩnh truyền đến tai của Lý Nam, là một thôn trưởng có ký giả qua đây phỏng vấn. Cấp trên đã nói qua với ông ta rồi, ông cũng sẽ phụ trách cùng đi, đến lúc đó cũng sẽ tiến hành phỏng vấn. Dĩ nhiên, nội dung phỏng vấn đối với ông ta chủ yếu là để ông ta nói một chút, hai anh em Tần Dương và Tần Tuyết ở trong thôn khó khăn ra sao. Mọi người đối với hai anh em Tần Dương và Tần Tuyết chiêu cố bao nhiêu, chủ yếu là hai ý này. Ý chính thứ nhất là lũ trẻ sinh sống rất khổ nhưng phẩm chất tốt, rất được thôn dân yêu thích, thuộc về loại không ngừng vươn lên. Ý chính thứ hai là thôn ủy cực kỳ quan tâm những thôn dân nghèo khó, nhất là đối với Tần Dương và Tần Tuyết thuộc hoàn cảnh đặc biệt nghèo khó. Đương nhiên, đây là bởi vì thôn ủy đã được báo cáo từ trấn ủy, thậm chí còn được huyện ủy triển khai. Ý thứ nhất là tuyên dương gương tốt, ý thứ hai chính là nhiệm vụ chính trị. Thôn trưởng Lý Nam dẫn đoàn người đi vào thôn, nhanh chóng tới nhà của Tần Dương và Tần Tuyết. Gian nhà không có khóa, nhưng mà bên trong cũng không có người. Khi nhìn thấy căn nhà gỗ này, hai vị ký giả vội vàng cầm camera lên quay chụp. Đây là tư liệu sống, phòng ốc đổ nát như vậy lại cho ra một trạng nguyên. Hơn nữa, lấy thành tích học tập của Tần Tuyết mà xem, cho dù là thi vào trường cao đẳng hay đại học nào cũng đều có thể giành vị trí cao nhất. Tần Tuyết, anh trai của cháu đâu rồi? Lý Nam hơi nghi hoặc một chút nhìn về Tần Tuyết. Tần Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Dạ, anh trai chắc là ở đập chứa nước bên kia. Anh trai cháu rất ít khi ở trong nhà. À, cũng phải. Thằng nhóc này hiện nay đã dành hết tâm tình cho đập chứa nước bên kia. Ăn ở đều tại nơi đó. Nghe Lý Nam và Tần Tuyết đối thoại, một vị ký giả rất là tò mò. Thôn trưởng Lý, đập chứa nước là sao? À, đồng chí ký giả là như vậy. Anh trai của Tần Tuyết là Tần Dương. Một thời gian trước đã nhận thầu đập chứa nước của chúng tôi. Cho nên một lòng một dạ dành hết tâm tư cho việc nuôi trồng trên đập chứa nước. Dựng một cái nhà tranh trên đập, ăn ở đều trên đập chứa nước. Nhận thầu đập chứa nước cần không ít tiền. Không phải nói nhà Tần Tuyết không có điều kiện sao? Vị nữ ký giả nhíu mày hỏi. Bởi vì là ký giả cho nên về nông thôn không ít, cũng đều biết có thể nhận thầu đất đai hoặc là đập chứa nước gì trong thôn, đều là người rất có khả năng, chỉ ít không phải là gia đình nghèo khó. Kết thúc tập 86 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.